Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, người có kinh phí ư. Khốc Dũng binh khiêng một ngày một đêm, hắn cũng muốn thử xem, cái này tuổi trẻ cảnh quan nói lời rốt cuộc là thật sự có lẽ hay là hù dọa hắn. Quang hội ngoài miệng nảy sinh ác độc người trẻ tuổi hắn thấy nhiều hơn. Tuy nhiên hắn đầu tiên mắt trông thấy Vương Vi đã cảm thấy đó là một nhân vật lợi hại. Thực sự sợ chính mình xem nhìn lầm. Dù sao Vương Vi quá trẻ tuổi. Vì thế, Khốc Dũng binh không công ăn nhiều một ngày một đêm đau khổ. Một ngày một đêm qua gian, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không có lại lộ mặt qua. Hết sức bảo trì bình thản. Một mực chính là Trương Phương mang theo vài tên cảnh sát hình sự trung đội huynh đệ tại mời. Đến, Cốc tiên sinh, cái kia lăng đầu lăng não Trương đội, xem như lại để cho kiến thức rộng rãi. Tự xưng là vì người từng trải lão nước, thấy được cơ sở cảnh sát nhân dân lợi hại. Thu thập cái kia là không chút nào nương tay. 24 tiếng đồng hồ hậu, Cốc Dũng binh gánh không được rồi. Cắn răng khai báo Trương Băng bị lừa bán đi cụ thể địa chỉ. Sau đó ngã đầu đi nằm ngủ. Lôi đều đánh bất động. Mặc cho ai bị nhịn thời gian dài như vậy. Đều là cái này đức hạnh. Bạch Mộc huyện Long Sơn trấn Lang Thủy Thôn. Giản Tư Quân. Nhìn xem hồ sơ thượng địa chỉ cùng tên người. Vương Vi khẽ gật đầu một cái. Tốt rồi. Có như vậy kỹ càng địa chỉ. Còn có tính danh, kế tiếp có thể an bài giải cứu hành động. Dựa theo quy định, Vương Vi hướng tổ chuyên án tổ trưởng, phó tổ trưởng làm báo cáo. Trên thực tế, hắn mình chính là cái này tổ chuyên án phó tổ trưởng. Bất quá ai cũng sẽ không đem cái này thật sao. Tại công an hệ thống bên trong, phân biệt đối xử thực tế quan trọng hơn. Trừ phi ngươi chức vụ rất cao. Nói cách khác, bối chữ tiểu chính là bối chữ tiểu. Tổ chuyên án bên trong, Vương Vi ngoại trừ có thể chỉ huy đắc động Trình Tuyết, những người khác có thể đối với hắn khoa tay múa chân. Huống chi, tổ chuyên án tổ trưởng là Hồng Phong, khác hai vị phó tổ trưởng là Viên Hoài Anh cùng Chu Thế Hào. Vô luận chức vụ có lẽ hay là tư lịch, đều xa xa không phải Vương Vi có thể so ra mà vượt. Nhận được Vương Vi báo cáo, ngay Hồng Phong đều có chút ngoài ý muốn. Không thể không nói, tiểu tử này thật đúng là viên phúc tướng. Như vậy bản án, lời nói thật nói, cùng gánh vác cảnh sát nhân dân trình độ không quan hệ nhiều lắm. Chủ yếu là xem vận khí. Ví dụ như lúc này, nếu không lão nước cùng Trần Hải Hà bỗng nhiên trở lại biên thành, vừa vặn bị Trương Phương bắt được. Dù cho Vương Vi bổn sự lớn hơn nữa, cũng phải một mực chờ. Bắt không được lão nước cùng Trần Hải Hà, cũng không biết Trương Băng bị lừa bán đi nơi nào, thì không có biện pháp bắt tay vào làm giải cứu. Hiện tại bắt được, cũng không thấy đắc nan đề tự giải quyết. Sự khác biệt, càng lớn nan đề vẫn còn phía sau. Hồng Phong ngược lại không nói gì, dùng thân phận của hắn địa vị. Giống nhau cũng sẽ không tự cụ thể bản án đến phát biểu chỉ thị gì. Sở dĩ hắn sẽ trở thành vì Lục Hiểu Đình Trương Băng bắt cóc lừa bán án tổ chuyên án tổ trưởng, hoàn toàn là cho ủy ban tỉnh phó trưởng ban thư ký mặt mũi, cho tỉnh sở lý tổng đội mặt mũi, hướng tỉnh lãnh đạo cùng Lục tổng chứng minh biên thành thành phố cục công an đối với cái này án coi trọng trình độ. Nói cách khác, như vậy lừa bán án tại biên thành một năm cũng không biết sẽ phát sinh bao nhiêu lên. Mỗi một khởi lừa bán án đều muốn cục thành phố chủ quản hình trinh cùng cấm độc thâm niên phó cục trưởng tự mình nắm giữ ấn soái. Cái kia Hồng Phong cho dù đem mình xé thành tám tường cũng bận không qua nổi. Đối với Hồng Phong mà nói, Lục Hiểu Đình bị cứu ra một khắc này, hắn cái này tổ trưởng chuyên án cũng đã xem như hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp công tác nên là Vương Vi đi hoàn thành. Thực tế tình huống chính là rất nhiều cùng loại bản án. Kế tiếp chính là không giải quyết được gì. Ai cũng sẽ không lại chăm chú đi ngồi chồm hổm chờ. Đi 24 tiếng đồng hồ chờ lão nước cùng Trần Hải Hà lộ diện. Cơ sở đồn công an cảnh lực càng khẩn trương, càng rút không xuất ra nhân thủ nhiều như vậy đến ngồi chồm hổm chờ. Nói thí dụ như Hồng Ngọc đồn công an, ngay chính thức cảnh sát nhân dân, tạm thời cảnh sát nhân dân, phối hợp phòng ngự đội viên, trị an viên gia tăng cùng một chỗ, nhiều vô số đắc có 5-60 người, xem như đại chỗ, giống nhau phía dưới huyện, ngoại trừ thành quan trấn đồn công an bên ngoài, mặt khác hương trấn đồn công an không có khả năng có như vậy quy mô. Nhìn về phía trên, Hồng Ngọc chỗ không ít người, nhưng muốn xen vào sự tình càng nhiều. Khu trực thuộc trong hơn 10 vạn nhân khẩu, trong đó chẳng những có nội thành, cũng có thành xã kết hợp bộ, còn có mạnh mẽ nông thôn, mỗi ngày phát sinh tất cả lớn nhỏ mâu thuẫn tranh cãi, đều được dựa vào cái này 5-60 người đến xử lý. Trong chuyện này, còn muốn đi rơi những kia không làm nhiệm vụ công việc bên trong nhân viên cùng hộ tịch nhân viên. Chính thức có thể xuất ngoại cần, bất quá khoảng 40 cá nhân, mỗi ngày chạy đến đồn công an báo lại án, đến dây dưa, không biết có bao nhiêu, nhiều như vậy bản án, nhiều như vậy mâu thuẫn tranh cãi phải xử lý. Đồn công an mỗi người chân đều chạy mảnh rồi, thỉnh thoảng bên trên còn muốn theo đồn công an điều nhân thủ đi tham dự những nhiệm vụ khác. Nói thí dụ như Duy Ổn, đối với đồn công an mà nói, Duy Ổn là áp đảo hết thảy nhiệm vụ. Nói thật, ai có thời gian vì một cái lừa bán án mỗi ngày ngồi chồm hổm chờ, huống chi bị lừa bán nữ hài còn không phải biên thành người, là Vân Đô người. Thì ra là Vương Vi rơi xuống nhẫn tâm, muốn cho Trương Vinh một cái công đạo, bằng không thì cái này bản án không có người quản, về sau xem vận khí. Nếu như bởi vì cái khác bản án trùng hợp bắt được lão nước cùng Trần Hải Hà rồi, có lẽ sẽ đem cái này sự tình mang đi ra. Bất quá đến lúc đó, Trương Băng chỉ sợ ngay hài tử đều sinh hạ 2-3 cái rồi. Cho dù bên này đi giải cứu, nàng có phải là cam lòng cho bỏ xuống hài tử một người trở lại Vân Đô còn phải lượng nói sao? Viên Hoài Anh cùng Vương Vi nhiều lời vài câu. Lời nói thật nói, viên chi đội không sai biệt lắm đã đem cái này bản án đã quên. Đường đường một cái cục thành phố hình trinh chi đội trưởng, hắn mỗi ngày có bao nhiêu sự tình muốn bề bộn, Lục Hiểu Đình Trương Băng bắt cóc lừa bán án. Tại Viên Hoài Anh trong suy nghĩ, tầm quan trọng ngay tam đẳng đều không tính là, dùng cục thành phố hình trinh chi đội trưởng ánh mắt đến xem. Thẳng hàng trọng yếu bản án, đương nhiên là tại toàn bộ thành phố trong phạm vi tạo thành trọng đại ảnh hưởng ác liệt án kiện. Ví dụ như Thông Viễn huyện tài chính xã cướp bóc án giết người. Đây là nhất định phải toàn lực ứng phó phá án và bắt giam. Còn có chính là thượng cấp lãnh đạo đốc thúc bản án. Nhị đẳng trọng yếu bản án, có ảnh hưởng án giết người hoặc là mặt khác ảnh hưởng ác liệt bản án. Lục Hiểu Đình Trương Băng bắt cóc lừa bán án, trên xã hội không có tạo thành bất luận cái gì bất lương ảnh hưởng. Cơ hồ đều không người biết có như vậy án đặc biệt từ phát sinh. Nếu như không là vì Lục Khải chính nguyên nhân, biên thành cục thành phố nơi nào sẽ nhúng tay, lại càng không cần phải nói thành lập dùng phó cục trưởng cầm đầu tổ chuyên án, giống như Hồng Phong cứu ra Lục Hiểu Đình. Đối với Viên Hoài Anh mà nói, cái này bản án cũng đã xong. Hiện tại Vương Vi nói cho hắn biết, đã tìm được Trương Băng tung tích. Viên Hoài Anh tự trực tiếp nói với Vương Vi, các ngươi chỗ ở phía trong có kinh phí, có kinh phí lời mà nói. Các ngươi đi xem đi Sơn Việt. Đối với Viên Hoài Anh lời này, Vương Vi một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn dù sao cũng là tại cảnh sát hình sự chi đội chờ đợi nhiều năm như vậy lão bánh quẩy. đối với cảnh sát hình sự chi đội phá án kinh phí khẩn trương. Có thể nói nhất thanh nhị sở, lần trước đi Đông Hải giải cứu Lục Hiểu Đình, đã muốn mất hết cảnh sát hình sự chi đội một số lớn kinh phí. Xem chừng viên chi đội hiện tại cũng đau đầu, không biết nên như thế nào bổ cái này cái đại lỗ thủng. Tám người ngồi phi cơ đi Đông Hải, ta cái thiên, cái này nhiều lắm xa xỉ hiện nay. Viên chi đội chỉ sợ cũng đang chờ Lục Khải Chính tài trợ khoản đúng chỗ. Bằng không thì hắn còn phải vì bổ cái này cái lỗ thủng phí công cố sức. Số tiền kia, trong cục chỉ có thể cho hắn bổ một phần nhỏ. Đầu to còn phải là bọn hắn hình trinh chi đội ra. Cho nên, lần này đi Sơn Việt giải cứu Trương Băng, cảnh sát hình sự chi đội là 100% không trông cậy được vào. Viên Hoài Anh không thể không ý thức trách nhiệm, cũng không phải không có tinh thần trọng nghĩa, là không có tiền. Vương Vi cũng không còn trông cậy vào cảnh sát hình sự chi đội. Hắn đã làm tốt, tự lực cánh sinh, chuẩn bị tâm lý. Cục thành phố cảnh sát hình sự chi đội không có phá án kinh phí. Trông cậy vào phía dưới đồn công an cảnh sát hình sự trung đội xuất tiền. Lời này nghe rất cổ quái. Trên thực tế cũng không hợp thói thường. Cảnh sát hình sự chi đội kinh phí chủ yếu bụp lên bên cạnh chi cấp phát tiền. Dù sao đường đường cục thành phố cảnh sát hình sự chi đội, cũng không thể tượng phía dưới khu cục huyện cục cảnh sát hình sự đại đội đồng dạng. Cùng người ta trị an đại đội đồn công an cướp xử lý trị an án kiện trào thu vào không phải ngẫu. Nhiên nhúng tay làm một hai cái trị an án kiện, phạt điểm khoản là có thể. Thường xuyên như vậy làm, cần phải cùng đồng hành náo mâu thuẫn không thể. Chị ăn chi đội bên kia cũng không phải ngồi không. Các người cảnh sát hình sự chi đội đều đem bà chị an án kiện bao tròn. Cái kia ta chị an chi đội làm gì vậy, đi huống hồ cảnh sát hình sự chi đội cũng rút không xuất ra. Như vậy nhân thủ đến xử lý chị an bản án. Chị an bản án đồng dạng tương đương phức tạp, tương đương khó giải quyết. Ngược lại cơ sở đồn công an, chảo trị an bản án chảo thu vào là bọn hắn, bản chức công tác. Vương Vi cái này phó sở trưởng kiêm hình trinh, cấm độc trung đội trưởng, là tuyệt đối thực quyền nhân vật. Hồng Ngọc chỗ ngoại trừ Lưu Cường, hắn thực quyền lớn nhất, coi như là chính trị viên Trương Hải Hoa, nhiều khi thực quyền cũng không bằng hắn. Tiểu tử này hội lộng kiếm tiền, không chỉ nói tại cả cục thành phố đều có tiếng, ít nhất tại Tây Thành phân cục bên kia, xem như đại danh đỉnh đỉnh. Một cái hộp đêm, bột khiếm thảo, bản án xử lý xuống. Cả hình trinh trung đội cùng cấm độc trung đội thiết bị đều súng bắn chim đổi pháo. Còn tích góp từng tí một tiếp theo bút không nhỏ, gia sản. Chỉ cần hắn cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội 10 người. Thì có xe cảnh sát 2 bệ, bên cạnh 3 vòng cảnh dụng motor 1 đài, so người ta một cái đồn công an xe cảnh sát còn nhiều. Giàu có hộ, ngươi đã có tiền, vậy ngươi đi Sơn Việt đi một chuyến, đem người cứu trở về đến, coi như là tích đức. Về phần cục thành phố cùng phân cục trợ giúp, vậy ngươi cũng đừng nghĩ rồi, không có khả năng sẽ có. Một phân tiền kinh phí cũng sẽ không thêm vào cho quyền ngươi. Không tin ngươi hỏi hồ cục. Hắn so viên Hoài Anh còn nghèo. Viên chi đội, tiền ta có thể ra, ngươi cũng có thể ra. Nhưng tỉnh sở cùng cục thành phố, tổng cũng phải cho ta một điểm trợ giúp. Vương Vi tại trong điện thoại đầu cười khổ nói. Viên Hoài Anh cười hắc hắc, nói ra, kinh phí sự tình. Ngươi muốn cũng không muốn muốn, ta bây giờ còn nghèo rớt mồng tơi nì, các ngươi phân cục bên kia, ta khuyên ngươi cũng coi như rồi, đừng đi nếm mùi thất bại, bọn hắn đồng dạng nghèo. Về phần nói đến phối hợp, cục thành phố có thể cho ngươi ra mặt chào hỏi, tỉnh sở bên kia, chính ngươi liên lạc thoáng một tí đao chủ nhiệm, ngươi lần trước không phải lưu lại người ta số điện thoại ư? Bất quá ta đã nói với ngươi. Vương Vi, không cần phải ôm quá lớn hy vọng. Riêng là tỉnh sở cùng cục thành phố chào hỏi, ra cái công hàm, Sơn Việt bên kia, không biết như thế nào coi trọng. Viên Hoài Anh lời nói được đặc biệt trắng ra, ngươi còn muốn đuổi kịp trở lại đồng dạng. Đông Hải tỉnh sở, Vũ Hoàng cục thành phố, Minh Sơn huyện cục lãnh đạo đồng loạt ra mặt, cái kia là thuần túy nằm mơ. Lúc này đi Sơn Việt, Bạch Mộc huyện cục có thể có cái phó cục trưởng ra mặt tiếp đãi ngươi một chút, đám bọn họ coi như là đãi ngộ cực cao. Về phần cục thành phố tỉnh sở lãnh đạo tự mình tiếp đãi, lão nhân gia người tự khỏi phải nghĩ đến cái kia chuyện tốt. Ta đây biết rõ, Viên Chi đội, ta muốn cầu ngươi trợ giúp cho ta một người. Vương Vi cười hì hì nói ra, ai, Bạch đại đội, nàng cũng là chúng ta tổ chuyên án thành viên. Ta, tiểu tử, khỏi phải giải thích, Vương Vi lời còn chưa nói hết. Viên Hoài Anh tựu cười cắt đứt hắn, ngươi đặc biệt sao trong nội tâm cái kia bảng cửu chương. Đừng cho là ta không biết, nhưng ta cảnh cáo ngươi, Vương Vi, hoa hồng là đẹp mắt, thực sự có gai, cẩn thận một chút, đừng đâm bắt tay vào làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.